Magician trong thế giới comic. Chương 42, làm ngươi tâm thái cầu thu gom cầu đề cử. Góc truyện audio.com. Chấm, ta đương nhiên biết ngươi không phải một người. Không chỉ có là ta. Chúng ta đều biết. Nhìn Quiro vẻ mặt, Noe bỗng nhiên lộ ra một tia không tên mỉm cười. Tuy rằng thật sự nói đến Noe không cảm thấy Quiro có khó đối phó biết bao. Thế nhưng giả như có cơ hội, Noe vẫn là sẽ rất vui vẽ thử một chút đi làm Quiro tâm thái. Đối với một cái ma pháp sư tới nói, tâm thái e sợ so với hắn bất kỳ nghề nghiệp nào đều muốn trọng yếu hơn. Phải biết ma pháp sư không phải là chiến sĩ loại hình. Có thể dựa vào phẫn nộ tâm tình bạo loại nghề nghiệp, kích động tâm thái hoặc là hoảng sợ tâm thái. Sẽ không đối với các ma pháp sư có bất kỳ chỗ tốt nào. Dù cho là phẫn nộ cũng nhiều nhất để các ma pháp sư lung tung tiêu xài chính mình ma lực. Thậm chí còn không chắc có thể 100 phát huy ra chính mình nên có uy lực. Đương nhiên, nếu như là cường đại đến có thể so với như thần ma pháp sư. Như vậy điểm này có thể hoàn toàn quên đi. Đến tình trạng này ma pháp sư triển khai phép thuật đã đạt đến thích làm gì thì làm mức độ. Gây gâu tâm thái nhiều nhất cũng chính là để bọn họ có vẻ so với bình thường bổn một ít. Càng thêm bất chấp hậu quả một ít, cùng với dễ đối phó một ít. Quiro không phải là cái gì cấp cao ma pháp sư. Thậm chí cái tên này thực chiến trình độ có thể dùng gây gâu để hình dung. Từ nguyên tắc bên trong Noe biết. Voldemort đã suy yếu đến căn bản không có cách nào khống chế hắn thân thể chiến đấu. Dù cho có thể hắn ma lực cũng không đạt tới Voldemort yêu cầu. Nếu như lúc này Quiro đang bị Noe làm tâm thái. E sợ Noe đối phó lên hắn đến gặp càng thêm dễ dàng cùng như thường. Mặc dù nói làm người tâm thái loại hành vi này rất dơ. Nhưng Noe có thể không thèm để ý những này. Hắn là một cái ma pháp sư, lại không phải vinh dự bên trên kỵ sĩ. Người có ý gì? Quiro vẻ mặt trở nên hơi không tự nhiên. Động tác của hắn cũng cứng một hồi. Ta nghe nói ngươi đã từng vì tích lũy hắc ma pháp phòng ngự thuật thực tiễn kinh nghiệm. Đi tới rừng bóng tối đúng không? Ta nghĩ, ngươi biến thành như bây giờ rất khả năng là ở nơi nào gặp phải người nào đúng không? Noe khẽ cười cười, trực tiếp dựa theo này trong ký ức nội dung bắt đầu đối với Quiro tiến hành tâm thái đả kích. Hắn muốn chính là Quiro bí mật từng điểm na đi ra. Sau đó để người này tự loạn trận cước. Hừ, Quiro sắc mặt có chút càng thêm trắng bệch. Có điều hắn vẫn là không lên tiếng. Từ đó về sau, người liền bắt đầu mang một cái buồn cười màu tím khăn đội đầu. Khăn đội đầu bên trong tỏa ra một loại kỳ quái mùi vị. Điều này làm cho rất nhiều người cũng không muốn tới gần ngươi. Ta nghĩ hẳn là có người đã đi vào ngươi thân thể. Đúng không? Ta ngẫm lại. Nếu quyết đích trên người là ngươi. Thả ra quỷ khổng lồ người cũng là ngươi. Như vậy ta nghĩ Dumbledore giáo sư rời đi. Có phải là ngươi mượn danh nghĩa bộ phép thuật danh nghĩa ký cho hắn một phong tin đem hắn đẩy ra đây? Quiro sắc mặt đã kinh biến đến mức càng ngày càng khó coi. Hắn phát hiện tên tiểu tử này lại như vậy rõ ràng chuyện của hắn. Người thông minh đều sẽ nghĩ tới rất nhiều. Quiro là một người Ravenswap vốn là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn đang suy tư Noe tên tiểu quỷ này đều biết chuyện của hắn. Như vậy Dumbledore bọn họ đây. Có điều rất nhanh hắn lại hơi yên tâm một chút. Giả như Dumbledore bọn họ biết rồi. Như vậy đương nhiên sẽ không là để mấy đứa trẻ chạy tới. Quiro muốn đối mặt sẽ là Dumbledore kinh khủng như vậy bạch phù thủy. Người có phải là cảm thấy Dumbledore giáo sư gặp không biết chuyện của ngươi. Ngay ở Quiro hơi thả lỏng một chút thời điểm. Noe lại mở miệng, chẳng lẽ không là, Quiro có chút mạnh miệng, xin nhờ, ngươi thật là ngây thơ, mặc dù nói chúng ta xác thực không nên chạy đến nơi này đến, Thế nhưng ta không có cách nào khắc chế ta lòng hiếu kỳ. Càng là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết người kia. Noe vẫn duy trì mỉm cười. Thế nhưng ở Quiro trong mắt hắn là như vậy muốn ăn đòn. Vì lẽ đó chúng ta trước tiên chạy tới. Hiếm thấy ngươi sẽ cảm thấy chúng ta đang không có bảo vệ tình huống. Liền chạy đi tìm cái chết sao? Xin nhờ, ngươi là một cái Ravenswap. Ta cũng là. Noe lời nói hầu như để Quiro tuyệt vọng. Không sai. Dưới cái nhìn của hắn, Noe thông minh như vậy làm sao có khả năng làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Như vậy kết quả tự nhiên chính là. Cái tên này tất nhiên chuẩn bị kỹ càng đường lui. Cho nên mới như vậy nhìn quen không sợ gì. Nhanh giết hắn. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Không chỉ có là Quiro. Liền ngay cả ẩn giấu ở trong thân thể hắn Voldemort thời khắc này cũng có chút bối rối. Giả như Dumbledore đến rồi. Như vậy hắn chỉ sợ cũng gặp có phiền toái lớn. Tuy rằng trạng thái của hắn bây giờ coi như vậy. Cũng sẽ không đối với hắn phục sinh tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng phân liệt linh hồn phép thuật, gặp dẫn đến mỗi một mảnh vụn linh hồn hầu như đều trở thành độc lập tồn tại. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mỗi một mảnh vụn linh hồn hầu như đều là độc lập. Mà những này mảnh vụn linh hồn mỗi một cái đều muốn chính mình muốn làm chủ thể. Bọn họ đều là dị thường quý trọng chính mình tỉnh lại sinh mệnh đây. Vì lẽ đó hắn có thể điểm đều không muốn đối mặt Dumbledore. Nếu như thật sự va vào Dumbledore như vậy chẳng khác nào hắn triệt để xong xuôi. Voldemort là ích kỷ, hắn mỗi một phân mảnh vụn linh hồn cũng đều kế thừa hắn như vậy tính cách. Bọn họ đều muốn trở thành bản thể. Liệt diễm hừng hực, được Voldemort chỉ thị, Quiro không nói hai lời trực tiếp dụ ra đũa phép. Lấy tốc độ nhanh nhất quay về Noe đoàn người trực tiếp phát động phép thuật. Hắn cũng không muốn bị Dumbledore cho bắt được. Dù cho hắn cảm giác mình đã bại lộ. Protego, Noe phản ứng cũng là nhanh chóng. Hắn vẫn chú ý Quiro động tác. Vì lẽ đó ở hắn dụ ra đũa phép trong nháy mắt Noe cũng đem đũa phép cho móc đi ra. Không giống với Lót là tấn công. Noe không thể không chăm sóc một chút phía sau mình những người này. Càng là Harry cùng John. Vì lẽ đó hắn cái thứ nhất phép thuật trực tiếp lựa chọn cho bọn họ bỏ thêm một tầng phòng ngự. Nơi này dù sao không phải điện ảnh. Quiro cũng không có như vậy đần độn khinh địch chạy tới dùng tay đối phó kẻ địch. Ở Noe cùng Quiro làn sóng thứ nhất giao chiến qua đi. Harry cùng John này mới phản ứng được. Tình cảnh này để bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng. Càng là chú ý tới kết mọi người tuy rằng vẫn luôn giữ yên lặng. Thế nhưng ở Noe cùng kỳ giao thủ trong nháy mắt. Bọn họ cũng móc ra đũa phép. Điều này làm cho Harry cùng John càng là cảm thấy xấu hổ. May là tìm bọn họ hỗ trợ. Thời khắc này hai người bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến câu nói này. Không sai. Nếu như không có Noe bọn họ chỉ sợ bọn họ vượt ải đi vào đều là cái vấn đề. Coi như may mắn đi vào. Đối mặt Quiro bọn họ e sợ liền cơ hội phản kháng đều không có. Liền trực tiếp bị thiêu thành cho tàn chứ. Hà, đang đứng ở liệt diễm bên trong Noe cũng không biết Harry bọn họ đang suy nghĩ gì. Có điều hắn bỗng nhiên nhận biết được Quiro người này tựa hồ cũng không có triển khai bất kỳ pháp thuật phòng ngự. Hơn nữa người này triển khai thứ hai phép thuật, tựa hồ là Impedimenter. Chuyện này nhất thời để Noe có một chút suy đoán. Đồng thời hắn cũng biến thành càng thêm tự tin lên. Quả nhiên a, cái tên này tâm thái vẫn bị ảnh hưởng. Lần này thú vị, cách chương.